Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294. Hơn 200 vạn đơn đặt hàng lớn, 294, hơn 200 vạn đơn đặt hàng lớn, tại xứ cổ động trôi nổi thời điểm, cánh lóe ra ngũ thải vầng sáng Butterfree, tại đỉnh đầu hoa cái dưới nhẹ nhàng nhảy múa. Động tác nhẹ như vậy linh nhu hòa, rất khó tin tưởng cái này Butterfree chính là bình thường bồi tiếp Bussora chinh chiến chủ lực. Bất quá người xem nhưng lại không thể không tin tưởng đây chính là Bussora trên tay, vậy chỉ có thể treo lên đánh đối thủ Butterfree. Butterfree đỉnh đầu Rainbow Jellyfish rốt cục chậm rãi tiêu tán, biến thành một chùm mộng ảo điểm sáng chậm rãi rơi qua xuống tới. Tại mộng ảo năng lượng chấm nhỏ bên trong hoàn thành một nhánh rung động lòng người Quiver đen. Điệp chi vũ, rung động đến người xem cùng ban giám khảo thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Thật là quá đẹp, đây là mọi người chúng ta quen thuộc Bussora cùng hắn Butterfree sao? Làm nhiều năm như vậy, Pokemon Contest người chủ trì, ta có thể rất khẳng định nói. Vừa rồi Bussora cùng Butterfree biểu diễn là chuyên nghiệp cấp. Bussora, Bussora, Bussora, chấm ngoặc kép, a nha, chấm ngoặc kép. Theo suất đạo lữ hành đến nay, Bussora đã tham gia qua không ít hoạt động. Hiện nay vẫn còn tích lũy không ít fan hâm mộ. Ở đây người xem bên trong, liền có rất nhiều là ủng hộ của hắn người. Theo Lillian Meridian cho ra phi thường cao đánh giá. Trên khán đài Bussora người ủng hộ cũng cùng kêu lên hoan hô tên của hắn. Mặc dù không sánh được tối hôm qua Elisa những cái kia cuồng nhiệt phấn hò hét, nhưng Bussora vẫn là cảm nhận được người xem nhiệt tình, là một người thích thanh tịnh người. Hắn lần thứ nhất cũng không bài xích loại này ồn ào thanh âm. À, hiện tại vẫn là để chúng ta đem lực chú ý trở lại ghế giám khảo bên này. Chúng ta như mộng ảo diễn xuất, ba vị ban giám khảo cho ra như thế nào cho điểm đâu? Chuyên nghiệp cấp biểu diễn, ta cho 10 điểm, Rao Contester tán thưởng nói. A, lần tranh tài này bên trong, Rao Contester tiên sinh cho tới bây giờ, đánh ra cái thứ nhất mark điểm 10 điểm, để chúng ta chúc mừng Bussora. Cái này biểu diễn ta siêu cấp thích, cho nên ta cho 10 điểm. Ác ác, chấm ngoặc kép, Butterfree bị bồi dưỡng đến vô cùng xuất sắc, cho nên ta cũng cho 10 điểm. Hoa, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, ba ba, chấm ngoặc kép, để chúng ta lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng Bussora tuyển thủ, lấy 3 cái mắc điểm thành tích tấn cấp, mặc dù không rõ ràng Tsukizo cùng Joy cho điểm tiêu chuẩn gì. Bất quá Erika cùng Misty đều thu được mark điểm thành tích. Bussora đối với mình cũng rất có lòng tin. Bất quá hắn không nghĩ tới Rao Contester sẽ cho ra đầy phân đánh giá. Hơn nữa còn nói biểu diễn của hắn là chuyên nghiệp cấp. Cái này khiến hắn ngược lại là vô cùng thụ sủng nhược kinh. Bất quá kết quả sau cùng cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn thành công tấn cấp đến vòng thứ 2 tiết. Bussora cùng Erika, Misty 3 người đều thành công tấn cấp. Cái này khiến trong lòng bọn họ áp lực nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù ngay từ đầu vô cùng tin tưởng, bất quá thực tế kết quả sau khi đi ra mới khiến cho lòng người ổn định. Chúng ta bây giờ là ở chỗ này chờ sao? Vẫn là rời đi trước. Erika hướng Bussora hỏi. Bây giờ còn có hơn 100 cái tuyển thủ. Cái thứ hai khâu chỉ sợ muốn tới buổi chiều mới có thể cử hành. Chúng ta rời đi trước đi. Lúc đầu Bussora đang còn muốn chỗ này nhìn xem đám tuyển thủ biểu diễn. Bất quá lần này tuyển thủ dự thi đều là nghiệp dư. Có thậm chí chỉ là tới tham gia náo nhiệt đánh xì dầu. Cùng chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng đi xem chính quy Pokemon Contest dự thi video. Lần này tại Saffron City đã dừng lại đã mấy ngày. Chuyện cần làm trên cơ bản cũng làm xong. Lấy được Saffron Gym huy chương. hơn nữa còn thu được một phần siêu năng lực truyền thừa. Hắn dược liệu cần thiết cũng tại ngày đầu tiên tới thời điểm liền chuẩn bị đầy đủ. Tiếp xuống chờ Pokemon Contest kết thúc về sau, chỉ cần xế chiều đi Saffron Gym, tiếp nhận Kodai siêu năng lực truyền thừa, sau đó liền có thể mưu đồ hệ U Linh Pokemon, đương nhiên còn có đem Zapdos tiếp trở về. Bốn người về khách sạn về sau, Misty cùng Erika trò chuyện ngày mai Valerie tiểu thư thời trang tú. Mà Busoang thì là đang tra tìm được các loại U Linh Pokemon tin tức. U Linh Pokemon chủng loại trên thực tế cũng không nhiều. Busora đối với mấy cái này Pokemon tin tức cũng nhiều ít thiếu biết được không ít. Nói tóm lại hắn nhìn thuận mắt, cũng có Gengar hệ liệt, Sandalur hệ liệt, còn có chính là Sableye, còn có Kalos đặc hữu thép, U Linh thuộc tính Easy Slash hệ liệt. Bởi vì hắn trước mắt vẫn là lấy hệ trùng Pokemon vì phát triển chủ lực. Lần này U Linh Pokemon hắn yêu cầu chỉ có hai cái. Một là có thể để linh hồn hắn xuất khiếu. Một cái khác chính là nó nhất định phải có thể ẩn thân. Dù sao cái này U Linh Pokemon ngoại trừ là hắn sau này tu luyện siêu năng lực trợ thủ, chủ yếu vẫn là làm bảo vệ mình sinh mệnh an toàn cuối cùng một lá bài tẩy. Cứ như vậy mục tiêu liền rất rõ ràng. Bài xuất tại Kanto bên này không có cách nào thu phục đến. Sau đó chính là không thể ẩn thân. Busora trước mắt laptop bên trên cũng liền chỉ còn lại một mục tiêu. Đó chính là U Linh. Độc song thuộc tính Gengar. Gengar mặc dù là song thuộc tính, nhưng là hắn chủ thuộc tính vẫn là U Linh thuộc tính. Đồng thời nó có được ẩn thân cùng giấu kín tại cái bóng bên trong năng lực thiên phú. Đây là Busora phi thường nhìn chúng một điểm, mà lại Gengar còn có thể tiến hành mega tiến hóa. Đây cũng là một ưu điểm lớn. Đã mục tiêu rõ ràng, như vậy sự tình làm liền đơn giản rất nhiều. Bất quá thu phục U Linh Pokemon chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Mà Gengar bồi dưỡng càng là muốn bí mật tiến hành. Cũng may hắn đã nghĩ đến biện pháp. Tại Busora tra tư liệu thời điểm, đột nhiên phát sinh một kiện để hắn vui vẻ vô cùng sự tình. Hắn huấn luyện dùng cửa hàng lại nhận được một lần nghiệp vụ, mà lại thù lao so với dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng còn muốn phong phú. Vẫn như cũ là tiến hóa loại nghiệp vụ, bất quá Pokemon có chút đặc biệt. Lại là một con Magikarp. Cái này khiến Busora không khỏi ngây người vài giây đồng hồ. Magikarp tiến hóa khó khăn xác thực đủ lớn. Cửa hàng hậu trường tự động báo giá cấp ra 230 vạn giá trên trời. Nhất làm cho Busora khiếp sợ là đối phương không chút do dự điểm kích tiếp nhận. Đồng thời đem 60 vạn dự chi khoản đánh tới cửa hàng khóa lại trong chương mục. Busora cửa hàng cũng mặc dù sinh ý tương đối quạnh quẽ, bất quá cũng tiếp nhận mấy đơn làm ăn. Đệ nhất riêng là tại Crimson City thời điểm tiếp, để Zigbloom tiến hóa thành Zamplup. Đằng sau tại Cerulean City đạo quán quan hệ hữu nghị kết thúc về sau, lại tiếp hai đơn nghiệp vụ, đều là để Pokemon tiến hóa. Bất quá trước đó mấy đơn nghiệp vụ đối với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Lần này tiếp cái này đơn nghiệp vụ là để Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Độ khó cũng không phải là một chút điểm lớn, mà lại căn cứ đơn đặt hàng giao diện cố chủ miêu tả. Cái này Magikarp vẫn là tiên thiên phát dục cực độ không tốt. Khôn sống mống chết là tự nhiên như sắt thép pháp tắc. Trước loại này tiên thiên phát dục cực độ không tốt Pokemon. Không nói có thể hay không đang kịch liệt cạnh tranh bên trong còn sống sót. Liền nói vẫn còn tồn tại chỉ sợ cũng tìm không thấy phối ngẫu. Không có cách nào sinh sôi đem chính mình gen di truyền xuống dưới. Cuối cùng bị thiên nhiên cho vô tình đào thải. Magikarp là Pokemon thế giới bên trong lớn nhất chủng quần. Có 102. Bởi vậy tại Magikarp chủng quần bên trong cạnh tranh sẽ càng tàn khốc hơn. Giống như vậy phát dục cực độ không tốt có thể sống sót chỉ sợ đều là một cái kỳ tích. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải cố chủ chuyên môn đập phá quán cho hắn ra nan đề. Như vậy bất luận cái gì liên quan tới huấn luyện dùng đơn đặt hàng hắn cũng dám tiếp. Huống chi đối phương đã dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Đem 60 vạn dự chi khoản trực tiếp đánh tới. Bất quá còn có một vấn đề để Busora có chút im lặng. Cái này hào khí cố chủ vậy mà cho tới bây giờ còn không có chủ động liên hệ hắn. Dù sao cái này phát dục cực độ không tốt Pokemon. Rất nhiều tình huống làm huấn luyện ra có lẽ còn là tương đối rõ ràng. Hắn chẳng lẽ không nên liên hệ hắn đem tình huống cẩn thận mà nói một chút không? 200 vạn đơn đặt hàng không chút do dự dưới, nhưng là lại không chủ động liên hệ hắn. Đây là rất để ý chính mình Pokemon. Vẫn là rất không thèm để ý chính mình Pokemon. Được rồi, ta còn là chủ động đánh tới đi. Busora lắc đầu một mặt bất đắc dĩ thán đến. 230 vạn tờ đơn A. Nếu là nghiệp vụ sau khi hoàn thành mượn Violet tiền liền có thể lập tức trả sạch. Mà lại túi áo đầu còn rất dư giả. Bởi vậy Busora không thể không treo lên 12 phần tinh thần mà đối đãi chuyện này. Chỗ kia điện thoại cho hộ khách đánh qua. Busora thần sắc lập tức khôi phục nghiêm túc. Mở ra laptop văn kiện giao diện. Chờ một lúc hộ khách nói tình huống hắn đều cần ghi chép lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.